đây là tam sát hàn khí. Long Kình Thiên nói, tam sát hàn khí. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu chưa từng nghe tới loại hàn khí này. Long Kình Thiên nói, tam sát hàn khí là một loại hàn khí cực âm, nhưng trên tam sát còn có lục sát, trên là cửu sát. Nếu là cửu sát thì đến thiên thần cũng khó lòng chịu được. Thiên thần cũng khó lòng chịu được. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh hãi. Thật ra trên cửu sát còn có thập sát, trên nữa còn có cực sát. Nhưng Long Kình Thiên không nói nhiều. Tam sát hàn khí với người khác là có hại nhưng với chúng ta lại rất có lợi. Rồi Long Kình Thiên nói với Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng. Thử vận chuyển công pháp ta dạy các ngươi luyện chế tam sát hàn khí xem. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng nghe vậy nhanh chóng vận bát hoang lục hợp và cửu truyền thần long quyết. Chỉ thấy hai người không ngừng bốc khói trắng. Một lát sau cả hai mở mắt ra lộ vẻ vui mừng. Chủ nhân, hàn linh khí của tam sát hàn khí hiệu quả còn hơn uống cửu dương đan. Cửu Vĩ Thiên Miêu mừng rỡ, Tử Thiên Long Hoàng gật gù. Hai người vừa rồi vận chuyển công pháp. Nhận ra không chỉ luyện hóa được tam sát hàn khí mà hàn linh khí trong đó còn có hiệu quả hơn gấp đôi cửu dương đan. Tuy là không bằng tiên thiên huyền khí của trứng côn bằng và thần khí trên ma thần chiến trường. Long Kình Thiên gật đầu. Hàn linh khí trong tam sát hàn khí hiệu quả còn hơn cửu dương đan. Lục Dực Tử Phụng nghe thế cũng thử vận chuyển công pháp luyện chế tam sát hàn khí. Chỉ là nàng phát hiện khi tam sát hàn khí vào cơ thể thì giống bám dính chặt lấy kinh mạch mình. Dù luyện hóa thế nào cũng không thành công. Hơn nữa, hấp nạp càng nhiều thì khí mạch vận chuyển càng khó. Từng trận hàn khí tỏa ra khiến sắc mặt nàng tái đi. Lúc này nàng đã hiểu. Tam sát hàn khí là có ích cho Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng chứ không phải với nàng. Công pháp. Đó là vì công pháp của Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng khác với nàng. Lục Dực Tử Phụng phát hiện khó lồng loại bỏ được tam sát hàn khí trong người, bất giác nhìn về phía Long Kình Thiên. Nhưng Long Kình Thiên lạnh lùng như không biết. Lục Dực Tử Phụng bản tính kiêu ngạo, vẫn chưa hoàn toàn phục Long Kình Thiên. Vì thế hắn định cho nàng chịu khổ một chút. Tuy Long Kình Thiên có hàng trăm cách khiến nàng hoàn toàn thần phục mình nhưng hắn không định thực hiện, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện. Đương nhiên Long Kình Thiên có thời gian nên cũng không vội. Thế là mọi người tiếp tục xuống sâu dưới đáy băng hồ. Càng xuống sâu, hàn khí càng mạnh. Với ba người Long Kình Thiên, hàn khí càng mạnh. Họ luyện chế hàn linh khí càng có hiệu quả. Nhưng với Lục Dực Tử Phụng thì càng khó chịu hơn. Vì trước đó hàn khí xâm nhập cơ thể, nàng không những phải vận công loại bỏ hàn khí trong khí mạch mà còn phải chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài nên rất vất vả. Băng hồ rất sâu, mấy người Long Kình Thiên lặn xuống mấy nghìn trượng mới thấy đáy. Ở đây tam sát hàn khí đậm đặc đến cực hạn, phun trào dưới đáy hồ như dung nham. Trán Long Kình Thiên lóe sáng. Một đạo kim quang chui xuống đáy hồ. Chỉ thấy một dòng sông hình trạng giống rồng. Toàn thân màu lam nhạt bị phong ấm bên dưới lòng hồ. Quả nhiên như Long Kình Thiên đã nghĩ, dưới lòng đất có ba dòng tam sát hàn mạch. Không sai, tam sát hàn khí trong băng hồ chính được tỏa ra từ tam sát hàn mạch dưới đáy hồ. Tam sát hàn mạch cũng là một loại thiên địa linh mạch, hơn nữa Long Kình Thiên có thể nhận ra nó đã đạt đến thiên phẩm. Thiên phẩm trên nhất phẩm. Nhưng dù vậy, nếu tam sát hàn khí không được thanh trừ sạch sẽ thì người thường khó lòng hấp nạp linh khí. Lão đại, sao vậy? Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy sắc mặt của Long Kình Thiên hỏi. Long Kình Thiên nói qua về tình hình. Cái gì thiên phẩm? Thiên phẩm linh mạch đã nhiều vạn năm nay không xuất hiện rồi. Không ngờ dưới đáy hồ này lại có. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng vậy.